chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, ngân hàng lưu manh. Đây mới là một cái có máu có thịt nam nhân, mặc dù hắn cũng không giàu có, nhưng là chánh thức nam nhân, một cái thể nội chảy xuôi theo chánh thức viêm hoàng huyết dịch nam nhân. Chị gái, tỷ phu lại lên tin tức nha. Ngay tại cúi đầu xử lý văn kiện, Lâm Thi Nghiên đột nhiên thu đến Lâm Thi Nhi tin nhắn. Lần này, nữ lão tổng thậm chí ngay cả tìm tòi đều chẳng muốn đi tìm tòi. Vương Đại Đông có thể có cái gì tốt tin tức? Nếu không lại là đánh một cái nào đó, cũng hoặc là cùng nào đó xinh đẹp muội tử có tới lui a. Thi Nghiên tập đoàn sản phẩm mới buổi họp báo sắp đến. Nàng có thể không hứng thú đi quan tâm một cái tiểu bảo an sinh hoạt cá nhân. Không đúng, hẳn là một cái không việc làm sinh hoạt cá nhân. Nghĩ tới đây, Lâm Thi Nghiên gọi Stephen điện thoại. Stephen, để ngươi nói ngôi sao nói thế nào. Yên tâm đi Ivy, Lorena đã trên đường. Tuy nhiên nàng ở nước ngoài chỉ là cái hàng hai ngôi sao, nhưng hiệu quả tuyệt sẽ không so với các ngươi hoa hạ cái gọi là đang hot ngôi sao điện ảnh kém. Dù sao, người hoa các ngươi liền tốt cái này một miệng. Stephen tự tin cười nói. Sự kiện này ngươi có thể nhất định muốn làm tốt. Tuyệt đối không nên lại ra bất kỳ sai lầm nào. Lâm Thi Nghiên dặn dò. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Stephen tắt điện thoại, trong ngực ôm một cái nóng bỏng nước ngoài nữ nhân. Stephen, rất lâu không gặp, muốn ta không có. Nữ nhân mờ ám giống như áp sát vào Stephen trên cánh tay. Thực Lorena căn bản cũng không phải là cái gì hàng hai ngôi sao, chẳng qua là một tên thoát bất nhập lưu vũ nương a. Lorena, ta hôm nay không hứng thú. Stephen đẩy ra trong ngực Lorena, trong lòng có chút hồ nghi. Gần nhất hắn là làm sao? Trước kia hắn nhìn thấy Lorena đều muốn làm chút gì, nhưng hôm nay đối mặt Lorena trêu chọc, hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vương ca, ta không đủ tiền, đi lấy ít tiền đi. Phát sinh trước đó sự tình, Chu Tuệ đối với Vương Đại Đông cái nhìn lần nữa phát sinh cải biến. Tính toán, hôm nay ngươi đã mua cho ta nhiều đồ như vậy. Vương Đại Đông có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Không được, còn có một thứ lớn nhất trọng yếu đồ vật không có mua. Chu Tuệ hãy là lắc đầu. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem trong tay bao lớn bao nhỏ, nên mua đều mua nha. Hẳn không có lọt mất cái gì à? Chu Tuệ răng ngà nhẹ khẽ cắn hàm răng cũng không nói lời nào. Đến cùng còn có cái gì không có mua sao? Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Cái này tiểu tuệ muội tử, có cái gì không có mua liền trực tiếp nói nha. Làm gì nhăn nhăn nhó nhó. Vương ca, ngươi nghe ta thì đúng. Chu Tuệ khuôn mặt hơi có chút phát hồng, lôi kéo Vương Đại Đông tay, hướng về góc rẽ ngân hàng đi đến. Mới vừa đi tới ngân hàng ngoài cửa, liền bị ngoài cửa chiến trận cho giật mình. Chỉ gặp cửa ngân hàng 3 tầng trong, 3 tầng ngoài vây đầy cảnh sát. Đồng thời thương đã lần trước, hai vị, mời không nên tới gần. Một tên cảnh sát đi tới, phất tay ngăn lại hai người. Cái này tình huống như thế nào? Vương Đại Đông hỏi, có người cầm thương đoạt cướp ngân hàng. Cảnh sát nói ra, đội trưởng, khác xúc động, trong tay đối phương thế nhưng là có súng. Quản chẳng phải nhiều, kẻ cướp trong tay con tin là cái lâm bồn phụ nữ có thai. Nước ối đã phá, muốn là lại không đem người đổi đi ra, hội có nguy hiểm tính mạng. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Vương Đại Đông theo tiếng kêu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy tiểu nữ cảnh Lưu Đồng đem trên thân súng ống tất cả đều tháo xuống, sau đó mặc vào áo chống đạn. Các ngươi nghe, lão tử cũng không muốn giết người. Cái này phụ nữ có thai lập tức liền muốn sinh, muốn là lại không đưa bệnh viện thì chết chắc. Muốn cứu hắn, liền lấy người tiến đến đổi. tuyệt đối đừng mang vũ khí, nếu không ta trực tiếp giết cái này phụ nữ có thai. Lúc này, một cái có chút lo nghĩ lại dẫn một chút sợ hãi thanh âm theo trong ngân hàng truyền đến. Vương Đại Đông nhất thời minh bạch xảy ra chuyện gì, xem ra Lưu Đồng là muốn dùng chính mình đi trao đổi con tin. Đội trưởng, người tuyệt đối đừng đi, người đi vào chẳng qua là nhiều thêm một cái mạng mà thôi. Lưu Đồng quay đầu lại, nhìn lấy không ngừng khuyên can chính mình cảnh sát tức giận nói. Ta không đi, ngươi đi, cái kia người nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ngươi tuyệt đối đừng thương tổn con tin, chúng ta lập tức thì phái người đến trao đổi con tin. Lưu Đồng cầm lấy loa phóng thanh, ý đồ ổn định Lưu Manh tâm tình, Lưu Manh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn. Hắn vốn chính là đang lẩn trốn tù phạm, trên thân gánh vác lấy mấy cái cá nhân mạng, chỉ cần bị bắt lại, khẳng định phải lần lượt đạn, hắn mới không quan tâm một cái phụ nữ có thai chết sống. Chi sở dĩ nói ra trao đổi con tin, chính là vì dẫn cảnh sát tiến đến, dù sao giết một cái đủ vốn, giết hai cái thì kiếm lời. Huống chi hắn đời này ghét nhất thì là cảnh sát. Lưu Đồng tự nhiên không biết Lưu Manh thầm nghĩ là cái gì. Vì nhanh điểm cứu ra phụ nữ có thai, quyết định dùng chính mình đi thay người chất. Chờ một chút, ngay tại Lưu Đồng chuẩn bị tiến vào ngân hàng thời điểm, một thanh âm đột nhiên gọi lại nàng. Sư phụ, nhìn đến Vương Đại Đông, tiểu nữ cảnh trên mặt nhất thời lộ ra một vệt vui mừng. Ngươi đừng đi, để cho ta đi. Vương Đại Đông nhàn nhạt nói, tại vừa mới tên kia Lưu Manh thanh âm nghe tựa như lo nghĩ cùng hoảng sợ, trên thực tế lại là giả ra đến, trong giọng nói giấu giếm sát khí, chỉ sợ đổi con tin là giả, giết cảnh sát mới là thật. Một bên Chu Tuệ nhất thời gấp, Vương ca, ngươi có thể ngàn vạn không thể đi. Vương Đại Đông vỗ vỗ Chu Tuệ bả vai, yên tâm đi. Ta không có việc gì. Đến, đây là áo chống đạn. Một người cảnh sát cầm một bộ áo chống đạn tới. Không dùng, Vương Đại Đông khoát khoát tay. Áo chống đạn chỉ có tại hỗn chiến thời điểm mới có tác dụng. Gặp phải một đối một, người ta hoàn toàn có thể trực tiếp bể đầu. Ngược lại sẽ bởi vì áo chống đạn trọng lượng mà ảnh hưởng tốc độ. Nhìn lấy Vương Đại Đông đi vào ngân hàng, Chu Tuệ trong mắt chảy ra nước mắt, đều tại ta, ta muốn không tới lấy tiền, Vương ca liền sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, ta muốn hại chết Vương ca. Một bên tiểu nữ cảnh lại là 10 phần bình tĩnh nói ra, yên tâm đi tỷ tỷ, sư phụ hắn khẳng định không có việc gì. Vương Đại Đông bản sự, tiểu nữ cảnh vẫn là rất rõ ràng, đừng nói đối phó cái Lưu Manh, cũng là đặc chủng binh đến, đoán chừng cũng là vài phút quật ngã. Chỗ lấy đối Vương Đại Đông tự tin như vậy, cũng là bởi vì Vương Đại Đông dạy nàng nữ đế quyền. Bộ quyền pháp này nàng chỉ bất quá học cái da lông. Chiến đấu lực thì hiện lên thẳng tắp tăng vọt. Đừng nói trong đội cảnh sát hình sự không người là nàng đối thủ, thì liền phi hổ đội những cái kia biến thái ngày bình thường đều là bị nàng đánh lấy chơi. Đây cũng là nàng dám vào đi trao đổi con tin ỷ vào. Bất quá đã Vương Đại Đông đến, tự nhiên là không có nàng chuyện gì. Dù sao tục ngữ nói tốt, công phu lại cao hơn cũng sợ dao phay. Huống chi trong tay đối phương có súng, nàng cũng không phải đau thương bất nhập, cũng không phải ngươi đi vào. Ngươi đương nhiên nói không có việc gì. Chu Tuệ có chút tức giận nhìn lấy nữ cảnh. Nữ cảnh sát này người nào a? Chính mình muốn đi chịu chết liền đi đi, tại sao phải hại người khác? Gặp Chu Tuệ vô cùng lo lắng Vương Đại Đông, tiểu nữ cảnh trên mặt hiện lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Tỷ tỷ, ngươi quan tâm ta như vậy sư phụ, sẽ không phải là thích sư phụ ta a? Ai ưa thích hắn? Chu Tuệ sắc mặt đỏ lên, trong lòng cũng là có chút lo lắng. Nàng đều nhanh gấp chết, cái này tiểu nữ cảnh vậy mà còn có tâm tư mở nàng cho đùa.